Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 28, giả lăng cùng thật lăng. Tương Dương ngoại thành, rừng cây nhỏ ở ngoài, bầu không khí trầm trọng mà ngưng túc, không khí phảng phất đông lại, trừ Tia không chút nào biết huống Dư Hãn, những người còn lại biểu hiện khác nhau. Cuối cùng không nhịn được đánh vỡ yên tĩnh. Tự nhiên là thời lai. Các người muốn nghiên cứu bất lão dược. Thuốc thành phần bên trong nhưng là có tiểu hài tử tam hồn. Các người sẽ không đối với thứ này động tâm chứ? Tuân phục lời nói hòa hoãn. Như cùng hắn giải thích thực tế là cùng Hạ Dược giải thích. Chúng ta tự nhiên biết những này. Cho nên mới nói muốn nghiên cứu. Xem có thể không dùng cái khác đồ vật. Tỉ như cái khác dược liệu hoặc là tuổi nhỏ yêu tộc tam hồn đến thay thế nó. Hạ Dược cười cười, người ở chỗ này lừa gạt tiểu hài tử đây. Yêu tộc tam hồn cùng nhân tộc tam hồn lớn bao nhiêu không giống ngươi sẽ không rõ ràng. Bất lão dược căn cơ nguyên lý chính là nhường tam hồn tuổi trẻ hóa ngươi sẽ không biết. Cho dù là không chút nào thông dược lý người. Nghe nói việc này cũng có thể phán đoán ra đứa bé tam hồn mới là bất lão dược hạt nhân. Còn nói gì tới thay thế? Thời Lai mặt đỏ lên. Hắn vẫn đúng là tin. Không khỏi càng thêm căm tức nhìn về phía Tuân Phục. Bị Hạ Dược trực tiếp vạch trần. Tuân Phục nhưng mặt không biến sắc. Tiền bối, ngài biết ta nhân tộc có bao nhiêu dường như Hồng Liệt Dương trưởng lão như vậy khoảng cách vương. Giả cách xa một bước, nhưng nhân tuổi thọ mà vô vọng vương giả tu sĩ sao? Ngài không thể đoạn tuyệt bọn họ hy vọng. Hạ Dược bị này logic làm cho đều cười. Từ trong túi lấy ra cái kia hai hạt viên thuốc. Xem ra ngươi là nghĩ tận mắt đến ta đưa chúng nó cho bóp nát. Đừng, tiền bối, Tuân Phục sắc mặt lập tức biến đổi. Vội vàng nói, có thể thương lượng. Ngài có thể tự mình giám quản chúng ta đối với nghiên cứu của nó. Dục vọng vừa ra liền không cách nào dừng. Hạ Dược không nói gì nói. Ngày đó ta nên ngầm đem cái kia khu lệnh lột ra chóc thịt. Không trước mặt mọi người thẩm vấn hắn liền chẳng có chuyện gì. Hiện tại ta coi như phán định này bất lão dược có thiếu hụt. Không cách nào hoàn thiện. Các ngươi sợ là cũng không thể giảng hòa. Suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên đem viên thuốc giấu về trong túi, cười nói, không giảng hòa liền không giảng hòa đi, ta liền không cho, ngươi dám đến cướp. Tuân Phục ngẩn ra, về phía trước, thò người ra, tiền bối, ngài, đồng, Hạ Dược đột nhiên ra tay, một cái bạt tay tầng tầng đánh ở Tuân Phục trên mặt, tát đến hắn bay vút ra cách xa mấy chục mét. Ngươi vẫn đúng là dám đưa tay. Hồng Liệt Dương thân thể run lên. Tuần tộc trưởng đó chỉ là theo bản năng động tác a. Hắn rõ ràng Hạ Dược cứng rắn thái độ. Nhắm mắt thở dài. Lần này đắc tội rồi. Tiền bối, xa xa. Tuân Phục tung bay vô số vòng. Tầng tầng ngã xuống đất. Má phải sưng lên thật cao. Hàm răng buông lỏng. Ảm đạm một lúc lâu. Hắn mới mơ hồ không rõ xấu hổ la hét nói. Tiền bối, thái tổ tuổi thọ cũng còn lại không lâu. Chúng ta nghiên cứu bất lão dược. Cũng là muốn hiếu kính cho thái tổ. Ta liền biết ngươi sức lực là hắn. Ngươi gọi hắn lại đây. Lần này ta không ngăn cản hắn thánh hồn. Ngươi nhường hắn lại đây a. Hạ Dược cao giọng quát. Xoay người mà đi. Đi rồi. Thời Lai. Tĩnh Tĩnh. Tuân Phục miễn cưỡng đẩy lên thân đến, nhìn Hạ Dực bóng lưng, căm tức cắn răng lẩm bẩm, thái tổ Tào Tháo, Tào Tháo, Tào Tháo, Tào Tháo, Tào Tháo không có tới. Hạ Dực nhưng trở về, ở Tuân Phục sợ hãi né tránh bên trong, Hạ Dực một cái tát chuẩn xác rơi vào hắn một bên mặt khác. Ta nhường ngươi gọi ngươi liền gọi. Tuân Phục lần thứ hai ngã nằm. U tai hoa mắt, đầu óc ảm đạm, chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều đang không ngừng lay động. Trời cũng rung, trong tầm mắt xuất hiện Hạ Dực âm trầm khuôn mặt, hắn mặt sưng trong nháy mắt che kín sợ hãi. Thái tổ, ngài vì sao không đến? Đây chính là bất lão dược. Ngài không muốn trường sinh bất lão sao? Hạ Dực lại không lại để ý tới hắn. Kinh ngạc nhìn về phía chân xuống mặt đất. Động đất, tại sao không cảm giác được dấu hiệu? Thời Lai, đỡ lấy Tĩnh Tĩnh. Đại địa, thật sự ở lắc. Ta biết, lão gia gia. Thời Lai ôm Tĩnh Tĩnh. Theo đại địa lay động mà ngã trái ngã phải nỗ lực đứng vững. Trước mắt bỗng nhiên bắn ra phụ đề. Thủy Hoàng giả lăng công phá tiến độ cộng 1. Doanh chính trở về tiến độ 2.9. Ai? Thủy Hoàng đế trở về. Làm sao liền 2.9.1 chính là chuyện khi nào? Nửa giờ trước, Hè Chi vận trà trang. Phong trần mệt mỏi tới rồi nhân gian cùng thon gầy thanh niên diện cơ. Mỉm cười cùng hắn vỗ tay. Xin chào, ta là nhân gian. Ha ha ha, người khách khí cái đầu. Địa ngục cười to nói. Chúng ta cũng là đến mấy năm giao tình. Không nghĩ tới lần thứ nhất hội gặp mặt là tình huống như thế. Không trách hơn nửa năm trước. Người bỗng nhiên trong lúc đó liền lựa chọn lùi du. Đem chúng ta đám này lão huynh đệ đều ném. Hóa ra là tìm tới càng thú vị trò chơi. Nhân gian ấn ấn huyệt Thái Dương. Nói, trò chơi này có thể không chỉ là thú vị. Xin lỗi, lúc trước không có cách nào cùng các ngươi giải thích. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lý giải, địa ngục khách khí nói. Nhân gian lại phát hiện tầm mắt của hắn không được hướng về chính mình cái mông lên nhìn. Ác thục người mới sẽ hướng về sai lệch nghĩ. Nhân gian hồi ức lúc trước tán gẫu thời điểm địa ngục một cái, lão tử đánh nổ cái mông của ngươi, đáy lòng mỉm cười, cười nói, địa ngục, ta bốn sao thiên quyền. Thế giới quyền vương giã chính là một quyền sự tình. Chú ý một chút, địa ngục nụ cười làm, rất nhanh không có chuyện gì giống như ha ha cười nói. Cái tên nhà ngươi đầu óc xoay chuyển vẫn là nhanh. Đánh ngươi một trận đúng là nguyện vọng của ta. Có cơ hội. Trò chơi này có thể không thế nào liều thao tác. Thông minh càng quan trọng. Ta cảm thấy các ngươi cấp e sợ không đuổi kịp ta a. Nhân gian cười nói. Đó là ngươi không thao tác. Mới cảm thấy nơi này không liều thao tác. Địa ngục về đâm nói. Được thôi. Ta chờ ngươi. Nhân gian lắc đầu một cái, nhìn về phía bên cạnh hòa khí sinh tài. Hai ngày nay nhờ có hòa khí lão ca ngươi chăm sóc hắn. Còn phải nhiều phiền phức ngươi hai ngày. Ta đến đại ngụy còn có một việc làm. Hai ngày nữa mới có thể trở về. Có việc làm, không mang theo ta. Nhiệm vụ, vừa lúc ăn vụng, địa ngục đem này mấy cái từ nghẹn trở lại. Không nói gì. Hai người đã từng ở trong game đúng là không có gì giấu nhau bạn tốt. Nhưng bây giờ đã có khoảng nửa năm không làm sao liên hệ. Trò chơi này tình huống lại rõ ràng rất đặc thù. Nhường nhân gian đến đại ngụy tiếp chính mình là tốt lắm rồi. Làm người phải đúng mực. Đừng khách khí, minh chủ, địa ngục huynh đệ không phiền phức ta cái gì. Phía ta bên này chuyện làm ăn cũng xác thực không đi được. Có chút lão khách, một cái thất lễ liền không đến. Liên minh kiến thiết nhiệm vụ không đi làm. Minh chủ đừng trách tội là tốt rồi. Hòa khí cười ha hả nói. Nhân gian lắc đầu, quan tâm hỏi. Xem ra trước hòa khí lão ca đi đón liên minh bên trong bằng hữu. Trên phương diện làm ăn chịu đến chút tổn thất. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Hòa khí nói. Cũng không thể cái gì đều mặc kệ đi. Tổn thất không lớn. Liền một cái họ Lưu ông lão không đến. Cũng khả năng là hắn có chuyện khác. Người này cũng kỳ quái. Trước đây mỗi ngày đều tìm đến ta uống trà tán gẫu. Bình thường là ta đang nói hắn đang nghe. Ra tay đặc biệt xa hoa. Ta làm hắn là cái gì cô đơn lão nhân đây. Hãy theo chứ. Còn tưởng rằng có thể có nhiệm vụ tiếp. Lần trước muốn rời khỏi mấy ngày, ta còn đặc biệt nói cho hắn ra ngoài tiếp bằng hữu. Không nghĩ tới lần này trở về, liên tiếp hơn 10 ngày đều không gặp lại được ông lão kia bóng người. Nhân gian gật đầu, bỗng thần sắc động lại, ở trong đầu suy tư phân tích, gấp gáp hỏi, họ Lưu ông lão, nhà hắn ở cái nào? Bao lớn tuổi tác, mấy sao tu vi, người biết không? Hòa Hí ngẩn ra, hít, không biết, ta không dám vứt thuật thăm dò, sợ hắn là 6 sao khai dương trở lên tu sĩ, rất kiện khang một ông lão, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đau đầu thật giống, đau đầu, ở ngươi đi đón xong thất hiền bọn họ sau, liền cũng không tiếp tục đến rồi, nhân gian đáy lòng phát trầm, sẽ không là hắn đoán người kia chứ. Lúc này trước mắt hắn hốt có phụ đề xẹt qua, người liên minh thành viên thành công đào móc ra một tòa thủy hoàng giả lăng. Liên minh kiến thiết nhiệm vụ hoàn thành, người có thể lựa chọn trực tiếp đệ trình nhiệm vụ, cũng có thể lựa chọn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, thu được càng nhiều khen thưởng. Nhiệm vụ còn lại thời gian, 72 ngày, nhân gian lập tức mở ra liên minh kênh, thất hiền. Tìm tới, cơm nhiều, ha ha ha, xem ra là mấy người chúng ta nhanh nhất, không uổng công khổ cực nửa tháng. Nhân gian, các ngươi ở đâu? Một lát, chưa hề trả lời, nhân gian, thất hiền, cơm nhiều, điêu khấu, Phật đình, hầu sửu, nhân kiệt, người đâu? Thư sinh, mấy tên này sẽ không là thử nghiệm công kích lá chắn chứ? Không phải luôn mãi nhắc nhở qua chúng ta không đánh tan được sao? Người đâu? Sẽ không đều chết tuyến dưới chứ? Vậy cũng quá ngốc. Khăn nói chù sao San Tuấn. Nhân gian trầm mặt tuyến dưới. Rất nhanh một lần nữa đăng nhập. Địa ngục các loại khí đồng thời hỏi hắn. Xảy ra chuyện gì? Nhân gian, minh chủ. Nhân gian nhắm mắt, ra đại sự. Ngoặc kép, một mảnh trong hoang dã. Thất hiền các loại player ngang dọc tứ tung nằm một chỗ. Hãm sâu hôn mê, tam hồn cùng thân thể song trọng hôn mê. Cách đó không xa, bọn họ đào ra thổ địa bên trong lá chắn đã bị toàn thể đánh nát. Vực sâu không đáy dưới một không gian khác, thủy hoàng giả lăng bên trong. Tào Tháo cầm trong tay thất tinh kiếm, đem tượng đồng tám kiếm kiếm chém nát. Cùng ta gặp phải hầu yêu thần cái kia thủy hoàng đế giả lăng. Bố cục giống như đúc, đem hết thảy giả lăng dỡ xuống. Thủy hoàng đế chân chính tẩm lăng, có hay không thì sẽ hiện thế. Tào Tháo cầm kiếm chung quanh, hừ nhẹ nói, dựa theo bói toán kết quả. Đến lúc đó, cô liền có thể tìm tới cái kia đáng chết hầu tử. Lịch thành, hầu yêu thần phần mộ trước. Quách đại năng khiếp sợ nhìn dưới chân chấn động mặt đất. Lại nhìn phía lịch thành phương hướng. Tâm địa chấn chính là từ lịch thành sâu dưới lòng đất truyền ra. Làm sao sẽ? Phảng phất có một cái không thuộc về thế giới này không gian đang cùng thánh hồn đại lục thổ địa. Giáp giới, lịch thành dưới đất không biết bao sâu xa xa. Một tòa tự thành không gian tẩm lăng tăng lên trên mấy trăm mét. Góc viền từ từ cùng thánh hồn đại lục thổ địa dính liền. Tẩm lăng bố cục cùng giả lăng tương đồng, chỉ có trung tâm chất liệu đá kim tự tháp lên nhiều dấu ấn 9 ngôi sao, trong đó 2 sao lóng lánh, 7 sao ảm đạm. Chất liệu đá kim tự tháp bên trong, một đạo không thấy rõ mặt bóng người chính cầm kiếm ngồi xếp bằng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.